con đường nào? Thưa thầy, như qua vừa rồi trao đổi của thầy chân thành thì con hiểu, tức là cái pháp như lý tác ý ấy, thì như ngày xưa các cô nói, tức là lúc đầu ấy, thì con tác ý thì nó có lòng tin, do có lòng tin vào Phật pháp và vào pháp như lý tác ý nên nó có hiệu quả. Và sau này khi mà càng về sau mà như con tác ý mà nó không hiệu quả, thứ nhất là có thể do lòng tin bị lung lay, thứ hai là có thể do chúng con thiếu nhiệt tâm. Đúng rồi, cái nhiệt tâm thiếu rồi cái lòng tin nó thiếu, nó mất hiệu quả. Tính lực là hàng đầu mà thôi, cho nên hồi đầu cái tính lực mình nó còn mạnh lắm, do đó mình thấy ý thấy nó hiệu quả lắm. Sau đó lần lượt mình tu lâu rồi sau mình thấy, tại vì mấy con nghĩ mình tu nó phải có những kết quả này kết quả kia, mình nghĩ nó cao siêu quá đi, thành ra do đó mình chưa có bay được, chưa có phóng hào quang được, cho nên mình nghĩ cái cao siêu quá. Bây giờ thấy vậy thì cái lòng tin mình nó giảm, cho nên bây giờ mình thấy ý nó không hiệu quả bằng lúc nào, tức là tính lực mà thiếu. Con nói đúng rồi, cái tính lực hàng đầu, năm ngũ lực của Phật và tính lực hàng đầu. Ngoài ra thì con có trao đổi với chị Từ Hạnh, cô Từ Hạnh thì con hôm nay con chợt nhận ra rằng là, tức là khi mà mình thường xuyên mình dùng tác ý tỉnh giác trước mọi hành động ấy, và mình có thêm chánh kiến, thì đến lúc nào đấy thì cái si nó tự bị phá, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Đúng vậy đó con, nó tỉnh rồi thì cái si nó phá. Cái si nó làm cho mình mê mờ, si mình làm u tối, mà mình tỉnh rồi thì nó lại. Cho nên thí dụ như con lặt rau này, con lặt cơm này, con nhắc lặt rau chú ý cứ lặt hao thôi, con nhắc vậy mà nó tỉnh ở trên chỗ đó, nó cứ nhớ con làm cái này thôi, nó không nhớ chuyện khác, tức là tập tỉnh đó. Con đi con nhắc tôi đi, tôi biết tôi đi, còn bước đi con biết con bước đi, cũng là tập tỉnh đó con. Tỉnh giác mà thân hình niệm là pháp môn tập tỉnh giác đó, mà nó biết phá lúc nào không biết, nó biết nó tỉnh giác là quen sức tỉnh, cho nên những cái pháp đó là tập mình tỉnh hết. Mà càng tỉnh chừng nào là càng tốt này, nó tỉnh nó không mê con, cho nên nó tham si nó đánh vô được, nó gặp cái sức tỉnh của mình nó bị cái sức tỉnh của mình đẩy nó ra hết, tại vì mình mê nó mới vô được. Có vậy thôi.